Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 198. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tiếp theo còn phải đi tìm Hồ Đại, trong lòng Khương Nặc không hề có một tia bực bội, ngược lại bởi vì có thể bắt từng con mồi, cảm nhận được sự hưng phấn tránh những vết má u ở trên đất, thu sạch những vật tư này vào trong không gian. Những thứ này đều là anh em nhà họ Hồ dẫn người đi càn quét khắp nơi giành được. Có thể nói dính đầy M, Á, U tươi, cô cũng không tính chiếm làm của riêng. Nhưng để lại nơi này, cuối cùng cũng bị người khác chiếm lấy, vẫn là mang đi trước, chờ đến lúc thích hợp cho người cần. Dẹp xong bên ngoài, Khương Nặc bắt đầu tìm trong phòng. Vừa rồi Hồ Nhị bị thương, vô ý thức muốn chạy vào bên trong, chứng minh bên trong có thứ mà anh ta cảm thấy có thể giữ được mạng. Nhưng cô cũng không vội, mỗi một căn phòng đều mở ra, từ từ tìm. Đồ đạc thật sự không ít, tích lũy từ lúc tận thế cho đến nay chỉ sợ đều ở nơi này, còn chưa cầm lấy đi đăng ký. Đoán chừng là muốn tích trữ vật tư, xem có thể kiếm được một suất hay không. Quyền tặng cho căn cứ có tiêu chuẩn đánh giá tích điểm, cũng không phải thứ gì nhiều là tích được điểm cao, chủ yếu là xem đồ có ích hay không. Nếu như lần trước ở hội giao dịch có người bán máy lọc nước, anh ta trực tiếp quyên góp hàng trong tay, vậy là có được danh ngạch. Mà vơ vét khắp nơi chắp vá lung tung như anh em nhà họ Hồ này, đồ thì nhiều nhưng chưa chắc có thể thực hiện được. Mấy đồ trong phòng, đủ loại quần áo, đồ điện gia dụng, đồ chống rét, D, A, O, côn, thực sự không ít. Khương Nặc vẽ một vùng chuyên biệt trong không gian dùng để chất đống. Đồ ăn nhiều nhất là lương thực cứu trợ, còn có một vài thứ là dầu muối, bánh bích quy rõ ràng là chuyển từ siêu thị ra. Lương thực cứu trợ của chính phủ là dùng túi ni lông 5 kg để đóng gói. Ở đây có một đống, có cái cả túi 5 kg, có cái chỉ có nửa túi, thậm chí ít hơn, còn có túi tự xếp vào trong mấy cái bao lớn. Xem ra là có cướp, có UHP, cưỡng ép lấy đi một nửa lương thực cứu trợ của những người khác. TBC ở quảng trường có quân đội canh giữ, bọn họ không dám phô trương quá mức, chờ ra ngoài đường, muốn thừa nước đục thả câu. Mới cản rỡ làm điều ác. Khương Nặc thu hết những đồ có thể thu, cũng không tìm thấy súng. Lục soát lên xuống, chỉ có 4 ống tuyếp sắt, 2 con D, A, O dài, 3 cây gậy đánh gôn, 1 cây cung và mấy chục mũi tên, không có súng. Nhưng nhìn phản ứng của Hồ Nhị, cô cảm thấy không phải chỉ có vậy. Khương Nặc đi vào căn phòng thứ tư, lại cẩn thận tìm một lần. Tại sao lại là gian này? Bởi vì gian phòng này là sạch sẽ nhất. Ánh mắt cô dò xét trên tường một lần, tìm tòi một trận, phát hiện ở cửa có một tấm gương lớn hoàn hảo trên tường. Sau khi trải qua động đất, trên gương tất cả đều là vết nứt, nhưng bởi vì dán chặt ở trên tường, nên cũng không rơi xuống. Chắc chắn không phải tấm gương đơn giản như vậy, căn phòng này rất đơn giản, không có ngăn tủ, sàn nhà dẫm lên không thấy có tiếng vang dội lại, trần nhà cũng là xi măng dày đặc. Phải có cái gì đó, hơn phân nửa là ở sau tấm gương này. Khương Nặc cũng lười tìm, lấy búa ra đập, sau khi đập nát tấm gương, bên dưới chính là một cái cửa nhỏ, lại trực tiếp đập cửa ra, cô nhìn thấy một căn phòng chứa nhỏ. Bên trong rất đơn giản, chỉ có 2 cái bao, đồ vật được sắp xếp hỗn tạp, cái gì cũng có, chủ yếu là dược phẩm, vàng bạc, phỉ thúy, còn có một hộp đạn, đại khái hơn 40 viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nặc trực tiếp ném phỉ thúy vào trong không gian. Sau đó nhìn một chút, quả nhiên đã không còn tác dụng đối với không gian. Chỉ cần là ngọc, không gian vẫn sẽ hấp thụ, chỉ có điều cũng chỉ vô ích. Khương Nặc chọn mấy cái vòng ngọc toàn thân xanh biếc bóng loáng bỏ vào ba lô ở sau lưng, định lấy về cho mẹ và Lý Mộng đeo chơi. Trước khi đi, cô thay quần áo khác cho mình, thay áo mưa và áo lông thành áo jacket màu đen, đội mũ đen và đeo khăn quàng cổ, còn thêm mặt nạ chống bụi, thay cả giày. Sau đó trực tiếp đi ra khỏi cửa, gần đó nếu có người nhìn thấy sẽ chỉ nhìn thấy một người mặc áo mưa đi vào trong nhà trọ, về sau có một người mặc áo jacket đi ra. Cô đi xuyên qua quảng trường, đi đến căn nhà thấp phía sau văn phòng. Trước khi đi tìm Hồ Đại, cô phải làm một chuyện quan trọng trước. Trước khi tận thế, đây là phố ăn vặt ở thành phố cũ, đều được cải tạo từ nhà ở, phòng nhỏ lại chen chúc, sau khi động đất đã đổ sụp hơn một nửa. Bây giờ vừa lạnh vừa gió, khi ngủ có cảm giác hơi không chú ý là sẽ bị mưa axit kèm theo cho núi lửa ăn mòn. Nhưng nơi này có một đám người sinh sống, là bốn thầy giáo dẫn theo hơn 30 học sinh cùng nhau chen chúc, nghe nói là ở đại học nông nghiệp trong vùng, từ lúc mưa to hai bên giúp đỡ lẫn nhau cho đến bây giờ. Kiếp trước, Khương Nặc và mẹ cũng ở đây, từng nhận được sự chăm sóc của bọn họ. Vào lúc bị ốm nặng, mẹ cũng không đứng dậy nổi, Khương Nặc cố gắng trông đỡ đến xã khu nhận 10 cân lương thực. Trên đường trở về đã gặp bọn họ, lúc đó cô vô cùng yếu ớt, không có chút lực phản kháng nào, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cướp lương thực, nhưng người ta lại không nổi lòng tham chút nào, ngược lại bảo Khương Nặc đi theo sau bọn họ, nhiều người không dễ bị để mắt tới. Chút ý tốt này cô vẫn nhớ, 10 cân lương thực đối với bọn họ ngay lúc đó quá quan trọng. Về sau, cô và mẹ quyết định đến căn cứ đăng ký làm lao công, trước khi đi định tìm những học sinh này để cảm ơn, lại chỉ thấy M, Á, U Me và một đống bừa bộn. Tình hình ác liệt, ngay cả binh lính cũng đến đây. Khương Nặc nghe ngóng từ người khác, thì ra trong số học sinh, có hai người đã cãi nhau mâu thuẫn với mọi người rồi rời đi từ lâu. Hai ngày trước lại bất ngờ gặp lại ở vùng của xã khu, gặp lại thầy và bạn học lúc trước đuổi bọn họ đi. Sau khi hai người này rời đi làm không ít chuyện xấu, nhưng thế đơn lực bạc, cuộc sống có thể so với chuột chạy qua đường. Lúc này gặp nhóm bạn học cũ còn sống, lại vừa nhận nhiều lương thực cứu trợ như vậy, trong lòng nổi lên ý đồ xấu, tìm tới giả bộ sám hối, khóc lóc một trận muốn quay về. Nhưng bên này cũng không ngốc, chẳng những từ chối quyết liệt còn bảo bọn họ lập tức rời đi. Kết quả hai người này không cam lòng, cũng không biết kiếm được ở đâu một chút xăng, trở về đốt nhà, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những căn nhà này có nhiều kết cấu bằng gỗ, lửa cháy rất nhanh, các học sinh vì thế mà chết, bị thương, rồi giải tán. Bị bỏng nghiêm trọng, ở trong thời tận thế này căn bản không sống nổi, chỉ càng thêm tra tấn. Giáo viên đã từng giúp đỡ Khương Nặc kia, là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, trực tiếp bị đánh bằng gậy sắt, đánh cho đến chết. Lúc ấy mẹ còn khóc, nói là mạng người ngắn ngủi, rõ ràng chỉ cần kiên trì vài ngày, đến được căn cứ là được, nhưng lại cứ gặp phải xúc sinh. Khương Nặc có ấn tượng sâu sắc với chuyện này, bởi vì ngày thứ tư sau chuyện này, mẹ cũng C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê trên tay anh em nhà họ Hồ, tính toán thời gian, chắc là hôm nay, đến cũng đến rồi, báo thủ xong rồi, cũng thuận tay báo ơn đi. Cô đi đến căn nhà thấp ở phía sau, tìm một nơi có thể ẩn thân ngồi xuống, yên lặng quan sát trung tâm căn nhà đổ nát. Nhìn thấy không có động tĩnh gì, nhưng tập trung lắng nghe, bên trong lại có rất nhiều tiếng ầm ĩ, tiếng của 30, 40 người, thực sự khó mà phân biệt được. Nghe nhiều còn cảm thấy hoa mắt váng đầu, quá tiêu hao sức mạnh tinh thần. Mắt thấy trời tối rồi, nhưng vẫn không thấy có nhân vật khả nghi đi vào. Nhưng Khương Nặc cũng không vội, thời gian chắc chắn là hôm nay hoặc ngày mai, kiên nhẫn đợi là đợi được. Xa xa có thể nhìn thấy vị giáo viên nữ kia đang tuần tra ở gần đó, nói rõ bọn họ cũng đang còn sống. Sắc trời dần dần muộn hơn, tiếng động bên trong lại càng náo nhiệt hơn. Một lát sau, Khương Nặc nhìn thấy hai người thanh niên cao đi ra từ trong đó. Hai người này vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, ánh mắt mang theo sự tàn bạo, xem ra không phải người tốt. Cô nhắm hai mắt lại. Kìa, đến rồi, trời đất vốn dĩ âm trầm, sau khi vào đêm lại càng đen kịt. Khương Nặc ẩn núp đã lâu, ở trong bóng đêm chờ đợi con mồi đến gần. Lúc đi đến khoảng cách lý tưởng, cô cầm búa sắt, đột nhiên từ phía sau xông ra, mỗi người một búa, đột ngột đánh vào sau gáy. Một tiếng bịch vang lên, người bên cạnh ngã xuống, một người khác không khỏi giật nảy mình, kinh hãi cả kinh kêu lên. Ai đó, Khương Nặc vung tay lại là một búa nữa, vì để giải quyết nhanh chóng, cô không hề giữ lại chút lực nào, dùng hết sức để ra tay. Vốn dĩ muốn đánh người cho bất tỉnh rồi từ từ trừng trị, không nghĩ tới đã trực tiếp vỡ đầu khiến một người C, H, E, T ngay tại chỗ. Cách chương.